Long Uy Chiến Thần, chương 296, Phan Thiên bị rạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu mày không sợ thân bại danh liệt thì cứ việc báo cảnh sát đi. Vừa rồi Nguyễn Tú Cẩm gọi điện cho tao. Những lời mày nói đều đã được ghi âm lại. Nếu có người biết mày bỏ thuốc cho vợ tao, muốn tống tiền cô ấy để cướp hạng mục của tập đoàn Galaxy cho nhà họ Phan và nhà họ Trần, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khi đó cảnh sát sẽ đứng về phía tao hay đứng về phía mày đây? Lê Uy Long nói. Phan Thiên mồ hôi nhễ nhại. Không ngờ Lê Uy Long lại ghi âm. Nếu mọi người biết những gì hắn ta đã làm, không chỉ hắn ta thân bại danh liệt, mà toàn bộ nhà họ Phan sẽ xong đời. Được rồi, không phải mày muốn xem khiến nhà hàng Đại Thành của mày chìm trong biển máu sao? Hiện tại tao mới chỉ đánh mày một chút, vẫn chưa là gì cả. Tao nên khiến mày mất thêm tí màu mới đúng. Lê Uy Long vừa nói vừa nghịch con dao gọt hoa quả trên tay. Anh không vội ra tay. Anh muốn nhìn bộ dạng đau khổ và sợ hãi của Phan Thiên trước. Phan Thiên giờ đây cuối cùng cũng nhận ra được đạo lý rằng kẻ ác nói quá nhiều sẽ chết. Nếu không phải lúc trước quá kiêu ngạo và không nói ra nhiều bí mật như vậy thì Lê Uy Long sẽ không có nhiều thông tin và tìm được đến đây. Nếu như trước đây hắn ta trực tiếp cho người khống chế Nguyễn Tú Cẩm thì cô đã không gọi điện thoại được cho Lê Uy Long. Hiện tại chắc chắn hắn ta đang hưởng thụ vợ của Lê Uy Long là Chu Nhược Mai rồi. Chỉ cần theo kế hoạch ban đầu, vừa thưởng thức Chu Nhược Mai vừa quay video lại, hắn ta đã có thể ép Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không được nói với Lê Uy Long về điều này. Như vậy tình hình hiện tại đã không xảy ra. Phan Thiên quá hối hận. Vừa rồi hắn ta vẫn chưa thành công. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn ta biết có cầu xin Lê Uy Long cũng vô dụng. Nhớ tới Chu Nhược Mai vừa rồi nói Lê Uy Long không được đánh Chu Lệ Ngọc nhưng anh vẫn ra tay như thường. Hắn ta quyết định sẽ cầu xin Chu Nhược Mai. Vì Lê Uy Long luôn nghe lời Chu Nhược Mai. Có lời của cô, Lê Uy Long rất có thể sẽ bỏ qua cho hắn ta. Vì vậy Phan Thiên lập tức nói với Chu Nhược Mai đang đứng từ xa. Cô Dư Hân, xin em nể mặt tình yêu sâu sắc của tôi dành cho anh. Xin hãy để chồng em tha cho tôi lần này. Chu Nhược Mai lúc này đang cảm thấy rất khó chịu vì tác dụng của thuốc. Khi nhớ tới Phan Thiên đã bỏ thuốc cho mình, trong lòng cô đầy lửa giận nói. Phan Thiên, đồ đê tiện, anh lại dám dùng thủ đoạn đê tiện đó với tôi. Hơn nữa, anh lại còn định dám hủy hoại nhan sắc của bản thân tôi. Anh đúng là đáng chết. Phan Thiên mồ hôi đầm đìa. Hắn ta không ngờ Chu Nhược Mai lại tàn nhẫn như vậy. Hắn ta còn có thể cầu xin cô giúp đỡ được nữa không? Khi Lê Uy Long nghe Phan Thiên nói điều đó với Chu Nhược Mai, anh nhớ rằng Phan Thiên đã từng quấy rầy vợ anh, hơn nữa còn từng mang nhẫn kim cương đến nhà tặng vợ anh. Nghĩ vậy, trong lòng anh càng khó chịu. Vợ tao nói rằng hận không thể chém mày thành trăm nghìn mảnh. Mày nên chấp nhận số phận của mình đi. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Không cần, tôi sai rồi. Lần này xin hãy buông tha cho tôi. Tôi thực sự biết mình sai rồi. Sẽ không bao giờ dám đánh vợ anh nữa. Phan Thiên sợ đến phát khóc. Nhưng Lê Uy Long không muốn nói chuyện vô nghĩa với Phan Thiên. Vung con dao gọt hoa quả trên tay. Chém thẳng vào mặt Phan Thiên. Ánh sáng từ con dao lóe lên. Khuôn mặt của Phan Thiên ngay lập tức có vô số vết cắt. À à à. Sau khi ánh sáng lưỡi dao lóe lên, Phan Thiên cảm thấy đau đớn trên mặt. Không ngừng hét lên, máu chảy ra từ vết thương nham nhở trên mặt. Ngay lập tức cả khuôn mặt tràn đầy máu. Giống như một ác ma đẫm máu. Vô cùng kinh hãi. Cách chương.